Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, lại giết. Là Tiêu Nhiên được. Đường Phong khẽ lắc đầu. Tiêu Nhiên, thanh niên trong mắt đột nhiên né qua một vệt tinh quang. Hắn lần này cuối cùng không có phản ứng chỉ độn. Đồng thời hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng. Vì sao Đường Phong nói là Tiêu Nhiên, mà không phải trận pháp? Điều này đại biểu, Triệu Diêng là bị Tiêu Nhiên đánh chết, mà không phải bị trận pháp vây giết. Hắn bất quá là một cái vừa tấn cấp đến thần hồn cảnh lưu giữ ở thôi. Sao vậy, khả năng đánh chết đã sớm tiến vào thần hồn cảnh mấy trăm năm Triệu Đan? Thanh niên trong, mắt mang theo chấn động, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng là khó có thể tin. Xác thực, đổi thành Đường Phong chính mình nghe được lời nói này, chỉ sợ cũng là vô cùng khó có thể tiếp thu. Dù sao, Trích Tiên trên đại lục đã gần trăm năm không có cái mới tấn thần hồn cảnh võ giả. Cái này mới vừa xuất hiện, liền xuất hiện một cái như vậy nghịch thiên lưu giữ ở. Điều này làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, đồng thời lại cảm thấy thờ bất an. Bởi vì Trích Tiên trên đại lục đỉnh phong thập đại tông môn tất cả đều đắc tội Tiêu Nhiên. Mà những người thần hồn cảnh cường giả, cơ bản tất cả đều nắm giữ ở thập đại tông môn trên tay. Nếu là Tiêu Nhiên ngày sau tùy thời trả thù, hậu quả, không người nào dám tiếp tục suy nghĩ. Thanh niên biết rõ nói. Đường Phong cũng biết rõ nói. Hôm nay sau khi, Tiêu Nhiên thật muốn nhất chiến thành danh. Hơn nữa, còn là không gì sánh kịp giết tên. Hiện ở nên làm sao đây? Liền ở chỗ này chờ. Đầy đủ thời gian uống cạn nửa chén trà, thanh niên mới khôi phục như cũ. Chờ. Đường Phong phun ra cái chữ này, liền không có tiếp tục ngôn ngữ. Nghe vậy, thanh niên khẽ cau mày. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Bởi vì hắn biết rõ nói, Tiêu Nhiên trên thân nhất định có đông đảo bảo vật. Đây là bọn hắn Âm Thần Tông một vị đệ tử từ Thiên Cung trở về sau mật báo. Muốn biết rõ nói lúc trước Tiêu Nhiên tại Thiên Cung bên trong chặn giết nhưng là đầy đủ hơn ngàn. Người mã a, nhiều người như vậy mã tài phú tập trung ở một cái trong tay người. Phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu? Hầu như có thể dự kiến. Cái này cũng là hắn vừa bắt đầu liền đề nghị mau mau đánh chết Tiêu Nhiên nguyên nhân. Bởi vì các loại thời gian càng dài, tới rồi nhúng tay người cũng càng nhiều. Đến thời điểm có thể phân đến chỗ tốt nhưng là càng ít. Ta đi xem, bỏ lại câu nói này. Thanh niên liền xoay người hướng về một bên khác Âm Thần Tông những đệ tử kia vị trí chạy tới. Sau đó đối với những người kia chỉ trỏ trỏ. Không biết rõ nói đang nói chút quan hệ, nhưng rất nhanh liền phát hiện. Những người Âm Thần Tông đệ tử khi chiếm được chỉ điểm sau, liền lập tức giải tán lập tức, trực tiếp thuận theo bốn phương tám hướng đem thành chủ phủ cho bao quanh vây quanh. Mà thanh niên kia, nhưng là lơ lửng giữa không trung, ánh mắt không ngừng đánh giá lấy trong trận pháp cảnh tượng. Đặc biệt là khi thấy bên trong đang đứng Tiêu Nhiên hai tay còn đang không ngừng khắc họa trận văn. Mi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, ở Tiêu Nhiên bên chân. Còn có một bộ trên người mặc áo đen thi thể. Tuy nhiên bởi vì trận pháp duyên cớ nhìn không rõ ràng. Nhưng kết hợp lúc trước Đường Phong nói đến xem, rất có thể chính là Triệu Đan thi thể. Vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên thật đánh chết một vị thần hồn cảnh cường giả. Cho dù là thân phận cao quý như thanh niên như vậy, trong lòng cũng là không nhịn được một trận run như cầy sấy. Nghĩ tới đây, vô ý thức hướng về trận pháp bên ngoài lui lại điểm. Nhưng mà, cơ hồ là ở đồng thời, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Đã sớm thần kinh mẫn cảm đến cực điểm thanh niên hầu như vô ý thức hướng về thanh âm phát ra vị trí. Nhìn lại, cái này vừa nhìn, nhất thời để hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một vị bọn họ Âm Thần Tông đệ tử, thân thể đột nhiên hóa thành hỏa diễm. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đốt thành bột mịn, từ thế gian hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người lập tức lùi tới trận pháp ngoài ngàn mét. Thanh niên hét lớn một tiếng, thân thể trước tiên hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà cái này nhắc nhở tựa hồ có hơi trễ. Cơ hội là ở âm thanh vang lên đồng thời. Cả tòa trên trận pháp bao trùm màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bỗng nhiên khuếch tán. Một khoảng cách nhỏ trận pháp không hơn 100 mét âm thần tông đệ tử. Lập tức bị trận pháp nhét vào trong đó. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà những người xoay người chạy. Nhưng là trực tiếp bị đột nhiên bay ra đến mũi tên cho bắn giết. Mặc dù một ít đề phòng thoát đi. Cũng đều đối mặt trước mắt đột nhiên biến ảo ra một đống công kích quẫn cảnh. Thật vất vả. Làm âm thần tông những người này thoát ly trận pháp phạm vi công kích. Không ít người đã vẻ mặt tái nhợt. Thậm chí trên thân nhuốm máu. Hơn nữa càng có hơn 10 người chưa có trở về. Rất lợi hại hiển nhiên. Vừa nãy này trong thời gian ngắn ngủi. Bọn họ âm thần tông đã không chết ít người. Sao vậy sẽ như vậy? Thanh niên mặc áo trắng trên mặt mang theo một vệt mờ mịt. Chợt nhìn về phía tòa kia một lần nữa bình tĩnh lại trận pháp. Sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Trận pháp vẫn là trận pháp kia. Người bên trong cũng không có một chút nào di động. Nhưng bọn họ bên này cũng đã tổn thất như vậy nhiều người. Người ta thậm chí không cần tự mình động thủ liền có thể giết người. Phải làm sao mới ổn đây? Vào đúng lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được. Lúc trước Đường Phong loại kia bất đắc dĩ tình huống. Đường Phong, ngươi vì sao không nhắc nhở ta trận pháp này là lợi hại như vậy sát trận? Thanh niên cuối cùng, đưa mắt rơi ở Đường Phong trên thân. Tựa hồ muốn phát tiết đi ra. Khó đạo ta không thể để ngươi các loại sao? Đường Phong hỏi ngược lại nói. Vẻn vẹn một câu nói. Lại làm cho thanh niên á khẩu không trả lời được. Đường Phong nói các loại sao? Nói. Chính mình nghe sao? Không có. Nhưng là hiện ở hối hận lại có quan hệ tác dụng đây. Biết rõ nói lại nói khác đã không có dùng. Thanh niên đơn giản lười tiếp tục phí lời. Trực tiếp để những người theo cùng đi thủ hạ lùi tới mấy ngoài ngàn mét. Chính mình lúc này mới một thân một mình hướng về trận pháp chậm rãi nhích tới gần. Cứ như vậy bị giết chết hơn 10 người. Cho dù là người bùn cũng có 3 phần hỏa khí. Muốn để hắn liền như thế dễ dàng tính toán. Vậy hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Bởi vì lúc trước trải qua, hắn giờ khắc này ngược lại cũng có vẻ tương đối cẩn thận. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh mắt gắt gao dán mắt trận pháp bên trong Tiêu Nhiên chỗ đứng đưa. Bất quá, ở ánh mắt của hắn bên trong, Tiêu Nhiên cùng Đông Hoàng Khiêm hai người vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho hắn có chút ngờ vực, mà trong trận pháp, Tiêu Nhiên tự nhiên là phát hiện thanh niên này một lần nữa tới gần. Sự phát hiện này nhất thời để Tiêu Nhiên hai mắt sáng ngời. Vừa nãy tuy nhiên đánh chết âm thần tông những người kia. Nhưng cũng không có thu được quan hệ chỗ tốt. Hơn nữa hiện ở Tiêu Nhiên thiếu nhất cũng là thần phủ. Một khi không thể ở thập đại tông môn vây công trước đem 10 viên thần phủ tập hợp tấn cấp đến. Thần hồn cảnh, này không làm được chính mình lần này còn muốn chật vật chạy trốn. Đây là Tiêu Nhiên không muốn nhìn thấy. Nếu đem những tông môn này cũng cho trêu chọc qua đến. Tiêu Nhiên tự nhiên là dự định một lần đem bọn hắn tất cả đều giải quyết đi. Chỉ có điều, đang giải quyết đi những người này trước. Tiêu Nhiên hay là muốn trước tiên đề bạt một hồi chính mình tu vi. Mà người thanh niên này, chính là rất tốt tăng cao tu vi nguyên vật liệu mà. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Một bên Đông Hoàng Khiêm tự nhiên phát hiện. Đôi mắt đẹp đồng dạng rơi ở trận pháp ở ngoài thanh niên trên thân. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp. Vù, một trận khủng bố ong ong âm thanh, đột nhiên từ trong trận pháp vang lên. Chính tới gần trận pháp thanh niên bị giật mình. Dưới thân thể ý thức liền dừng lại, nhưng chỉ nhìn thấy trước mắt trận pháp một cơn chấn động. Tiếp theo xuất hiện mấy chục thanh đao thương kiếm kích. Nhưng uy lực nhiều lắm cũng thì tương đương với hiển thánh đỉnh phong công kích. Đối với hắn mà nói, cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tự nhận là đem trận pháp uy lực suy đoán 89 phần 10. Đơn giản trường kiếm trong tay run lên. Gió thổi không lọt kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Thân thể càng là bay thẳng đến những công kích kia va tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1429, huyễn trận.